Diệp Mặc biết ở Linh Tủy Trì tuy có không ít linh tinh nhưng vẫn không đủ để phân chia cho hơn mười mấy tu sĩ kim đan, hơn nữa, phần lớn đều phân cho tên kim đan tầng 9 kia. Cho nên, tu sĩ bình thường được lấy không nhiều, Khâu Huyền Vũ cho dù là đoạt linh tinh của tu sĩ khác cũng sẽ không được nhiều. Cho dù y có nhiều hơn 2 viên thì trên người y tối đa cũng chỉ còn 1 viên mà thôi. Diệp Mặc gật đầu, nhận lấy 2 viên linh tinh, nói. Đã như vậy, ông lên đây đi, cách chương.